Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 786, chết không nhắm mắt 2, gocchuyenaudio.com, Khế Qua lùi nhanh, chỉ cảm thấy ánh đao chói mắt. Phát lạnh thấu xương, trong tiếng hét vang, trường mâu đâm loạn. Ân Vũ Sơn thân hình xoay chuyển, bỗng nhiên hướng về phía Ngô Thế Nam phương CMG hướng phóng đi. Hắn biến cực nhanh, nhưng những quân đột quyết này dù sao cũng đều là tinh anh, sớm có chuẩn bị, Ân Vũ Sơn vừa xông tới ít nhất có hơn 10 thanh trường mâu đâm tới. Loại quần thể tác chiến này, không cần chiêu thức nhung chi là đâm tới, đã phong bế bốn phương tám hướng. Ân Vũ Sơn trong tiếng quát lớn, một đao chém lên trên trường mâu, lộn một vòng trở về, dừng tay Lam Lan quát khi Ân Vũ Sơn xông lên. Hắn chỉ làm một việc chính là thối lui đến bên cây, rút đao gác ở trên cổ áo Tư La. Chiêu này xác thực có tác dụng, Khế Qua vừa thấy đã quát, dừng tay, quân đột quyết đều lui về phía sau. Ân Vũ Sơn đã máu nhuộm trinh y, nhưng mà máu tươi đều là máu tươi của quân đột quyết, bản thân lại lông tóc không tổn hao gì. Hộc Luật Thế Hùng sau khi tự ra tay đánh gục hai binh sĩ đột quyết cũng vẫn xem hành động của hai người này, nhìn thấy hai người mặc dù đang ở trong vòng vây, lại không sợ hãi chút nào, làm việc đâu vào đấy, âm thầm tán thưởng anh hùng xuất thái niên. Tây Lương Vương quả thật thống ngự có cách, dưới tay tướng mạnh cũng không có binh yếu. Khế Qua thấy ba người đều ra tay cực nhanh, lòng sinh ý sợ hãi. Chừng trăm quân đột quyết binh đã ở trên sườn núi không tính là rộng lớn bày trận thế. Để phòng bọn họ ra tay đánh lén một lần nữa. Cừ đao gác ở trên cổ Ngô Thế Nam, Khế Qua đe dọa nói. Mau thả tháp khắc, bằng không ta sẽ làm thịt người này. Các ngươi thả tháp khắc, ta tha cho các ngươi không chết, xuống núi ta tuyệt không ngăn cản, bằng không ở đây thiên quân vạn mã, các ngươi chạy không ra được, chi sợ đều chết ở chỗ này. Hộc Luật Thế Hùng cười ha hả, âm thanh chắn dãy núi. Quản đột quyết sợ hài biến sắc. Chi cảm thấy lão nhân kia như thiên thần vậy, tiếng cười mới dừng, Hộc Luật Thế Hùng châm chọc nói, đầu ngươi khi sinh ra bị lừa đá à, Khế Qua nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi nói cái gì, Lam Lan nói tiếp, đầu ngươi nếu như khi sinh ra không có bị lừa đá, tại sao sẽ nói ra điều kiện ngu ngốc như thế? Khế Qua cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết hắn, Lam Lan lãnh đạm nói, tốt ngươi giết Ngô Thế Nam, ta làm thịt áo Tư La. Mọi người động thủ cùng lúc. Xem ai nhanh hơn một bước, hắn đao vung lẽn lên, đột nhiên chém xuống, Khế Qua bị đọa vong hỗn đều bốc lên, hét lớn, chờ một chút, một tiếng phập vang lên, đơn đao chém trên tàng cây, lướt qua da mặt của áo Tư La, đao phép chuẩn xác làm cho người ta xem mà than thở. Khế Qua kinh hài xuất một thản mồ hôi lạnh, áo Tư La sau khi quân đột quyết lên núi, một mực gắng giữ tỉnh táo, một đao kia hạ xuống, mí mắt cũng không nháy một cái. Lam Lan cũng không khỏi bội phục đảm lượng của tiểu tử này. Thảm nghĩ sau này quả thực là nhàn vật khó choi, ngươi sẽ không giết ta, áo Tư La nói, mục đích của các ngươi là cứu người, mà không phải giết người. Đã như vậy cần gì phải sinh thêm chuyện, nếu như bức gấp Lào Phu chẳng những sẽ giết người còn có thể ăn thịt người, Hộc Luật Thế Hùng nói. Bớt nói nhăm đi, chúng ta thả áo Tư La, các ngươi thả Ngô Thế Nam cùng áo Xạ Thiết, sau đó lệnh tất cả mọi người lui về hướng bắc 30 dặm. Cho chúng ta 5 con ngựa, 3 ngày lương thực. Khế Qua ánh mắt xoay chuyển, được ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà ngươi lập tức thả tháp khắc, Hộc Luật, gocchuyenaudio.com, Thế Hùng cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngốc sao, thả áo Tư La, lũ heo chó không bằng, tàn nhẫn thành tính, như các ngươi sẽ tuân thủ lời hứa sao. Các ngươi lui về phía bắc chờ một canh giờ quay lại, ta tất nhiên sẽ để áo Tư La ở tại chỗ này. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, Khế Qua nón, Lam Lan nói, các ngươi còn có đường lựa chọn sao. Khế Qua còn đang đo dự tỉ lì, áo Tư La đã nói. Khế Qua đáp ứng bọn họ, áo Tư La xem ra rất có uy tín, Khế Qua cắn răng một cái nói. Được, ta hy vọng các ngươi nói giữ chữ tín, bọn họ để lại Ngô Thế Nam cùng áo Xạ Thiết thèm 5 con ngựa cùng lương thực. Khế Qua hiệu lệnh một tiếng, các quân đột quyết lên ngựa đi về hướng bắc cuồn cuộn thành hàng, rốt cuộc không thấy bóng dáng. Hộc Luật Thế Hùng ngóng nhìn áo Tư La nồi, áo Tư La ta xem ngươi làm người không kém. Sao không khuyên lệnh Tôn Miễn Động can qua, áo Tư La lạnh lùng nói, người muốn giết cứ giết, muốn ta chịu ân huệ của ngươi, làm người nhu nhược thì đừng nghĩ tới. Ngươi thả ta chỉ là bởi vì tình thế bức bách, ta không cần ân tình của ngươi. Hộc Luật Thế Hùng thở dài một tiếng nói, không sai, ta bắt ngươi đã là vi phạm bản tính, quả quyết sẽ không giết ngươi. Hắn thanh âm vừa dứt, đã một trường đánh ở sau đầu áo Tư La, đem áo Tư La đánh xỉu đi, sau đó phân phó nói. Theo kế hoạch làm việc, Ngô Thế Nam nói, đa tạ ba vị cứu giúp, chỉ là người đột quyết thiện cưỡi ngựa, 5 người chúng ta. Chỉ sợ chạy không khỏi bọn họ theo dõi. Hộc Luật Thế Hùng nói, Trốn đương nhiên trốn không thoát, Nhung vẫn có thể tránh né nhất thời, về phần có thể tránh thoát bọn họ lùng bắt hay không thì phải xem vận khí. Hắn không đi về hướng nam, ngược lại một tay lôi kéo một cái. Dẫn Ngô Thế Nam, Áo Xạ Thiết đi về phía trên núi. Ngô Thế Nam không hiểu chút nào, cũng không biết làm gì. Khế Qua đi về phía bắc khi cảm thấy Hộc Luật Thế Hùng không thấy được mình, đã ghim ngựa không tiến, trong lòng lo lắng không thôi. Thảm nghĩ bọn họ cưỡi ngựa đi về phía nam, mặc dù qua một canh giờ, nhưng bằng vào mã lực của mình, đuổi theo bọn họ vẫn không thành vấn đề. Trước mắt duy nhất chỉ sợ bọn họ không tuân lời hứa. Hải Áo Tư La, không đợi một canh giờ, đã cho binh sĩ quay lại. Đến chân núi tuyết lớn bay tán loạn, nhìn thấy có dấu vó ngựa nhàn nhạt nhằm hướng nam mà đi, đếm số lượng quả nhiên là 5 con ngựa. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Khế Qua không chút do dự phân phó một nửa binh lực đuổi theo, bản thân một lần nữa leo lên lưng chừng núi, nhìn thấy có một người ở bên cạnh đống lửa, đúng là Áo Tư La. Khế Qua lạnh người cuống quýt tiến lên, phát hiện Áo Tư La không chết chi là ngất đi. Không khỏi thở phào một hơi, nhưng vô luận kêu gọi như thế nào, Áo Tư La vẫn bất tỉnh, đống lùa đã tắt, nhung phụ cận đống lùa còn có nhiệt độ, Áo Tư La lúc này mới có thể còn mạng sống. Khế Qua vừa mắng chùi, lại âm thầm may mắn. Thầm nghĩ cũng may những người kia còn nói chút giữ chữ tín, bằng không Áo Tư La đã chết, chính mình có chết trăm lần cũng không đủ. Hiểu rằng những người này về hướng nam chạy trốn, Khế Qua cho người triệu Cố Tháp Khắc, bản thân đích thân lành binh đuổi theo chừng gần nửa canh giờ, phía trước lại có mã đội mấy ngàn người nghênh đón. Nhìn thấy cờ xí là người một nhà, Khế Qua mừng rỡ cuống quýt tiến lẽn. Phát hiện lại là đại quân Khả Hàn, bên người Hiệt Lõi đi theo một người, lại là Trường Tôn Thuận Đức. Khế, góc truyện audio.com, qua nhận biết Trường Tôn Thuận Đức biết hắn thường xuyên đi sứ đột quyết xem như trợ thù của Lý Uyên. Thấy Hiệt Lõi sắc mặt âm trầm đang nhìn mình, vội nói. Khả Hàn, Tháp Khắc chỉ hôn mê, tạm không có gì đáng ngại, những người kia ở nơi nào, Hiệt Lõi lạnh lùng hỏi. Khế Qua trong lòng trầm xuống, ngượng ngùng nói, bọn họ chạy về phía này, chẳng lẽ Khả Hàn không có phát hiện hành tung của bọn họ? Làm sao có thể, lại đem chuyện Cừu Áo Tư La nói ra tinh tường, tất nhiên không thể thiếu thêm mắm thêm muối, chỉ nói mình bị bất đắc dĩ, Tháp Khắc lâm nguy không sợ, may mà Vương Từ vô sự. Hiệt Lợi sau khi nghe xong, vung tay lên, có binh sĩ dẫn ra 5 con ngựa đến, Khế Qua xem xét, trợn mắt nói, đây không phải là 5 con ngựa ta lưu lại sao? Vốn trên ngựa có ám ký, Khế Qua khi lưu lại ngựa cũng đã để lại ám ký ở trên thân ngựa, muốn tìm cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hiệt Lõi lạnh lùng nói, chỉ có 5 con ngựa, không có ai, Khế Qua kêu lên, tuyệt không khả năng, loại thời tiết này, bọn họ nếu không có ngựa, làm sao thoát được? Hiệt Lõi hỏi, Trường Tôn tiên sinh, ngươi cảm thấy những người kia chạy trốn tới nơi nào? Hắn đối với Trường Tôn Thuận Đức vẫn còn khách khi lần này Trường Tôn Thuận Đức tới chính là cùng hắn thương nghị việc đầu xuân xuất binh. Trường Tôn Thuận Đức nhìn sang 5 con ngựa, hồi lâu mới nói. Có một loại khả năng, đó chính là bọn họ căn bản không có trốn, mà còn ở lại trong Lăng Đặc Sơn. Bọn họ phóng ngựa xuôi nam, cầu ỷ là che tai mắt người khác. Khả Hàn, người xem trên đùi ngựa đều có vết đao, hiển nhiên là sau khi cho chiến mã một đao. Để cho ngựa chạy về phía nam mà thôi. Khế Qua âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ những người Trung Nguyên này lòng dạ cong quẹo thật là không ít, cũng cười nói. Bọn họ ở lại trong Lăng Đặc Sơn, chẳng phải là ngồi chờ chết sao? Người bên ngoài đối với Lăng Đặc Sơn không quen thuộc, chúng ta lại như lòng bàn tay. Chi sợ, bọn họ sẽ trốn về phía Bắc lần này, hắn ngược lại thông minh chút ít, thầm nghĩ những người này sử dụng quá nửa là sách lược dương đông kích tây. Trường Tôn cười lạnh một tiếng, lệnh một nhóm người lưu lại. Mình và Trường Tôn Thuận Đức dẫn tinh binh một lần nữa đi Lăng Đặc Sơn, thầm nghĩ Khả Đôn tại phía Bắc có mai phục, phía Tây là đại doanh của bọn hắn, những người này càng sẽ không đi. Mặt đỏng Lăng Đặc Sơn hiểm ác cao ngất, bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào vượt qua lúc này đây, những người này bị bốn phía vây quanh, đương muốn một mẻ hốt gọn. Dần binh đến Lăng Đặc Sơn, thù hạ Khả Đôn là Tắc Kha Đột cũng đã đuổi tới, quả như Trường Tôn dự liệu, phương Bắc cũng không có tung tích của địch, những người này vẫn đang ở trong Lăng Đặc Sơn. Tuyết lớn bồng bềnh, quan đột quyết vi kiệt lực tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì. Hiệt Lõi sắc mặt âm trầm, sườn núi từ dưới lên, đều là lộn xộn dấu chân, sau đó một đường hướng Bắc. Đều là dấu chân của quân đột quyết, đám người Ngô Thế Nam chắc chắn sẽ không đi hướng Bắc, nhưng xung quanh không còn dấu chân, bọn họ lại đi nơi nào? Trường Tôn Thuận Đức thấy quân đột quyết bận rộn, cũng giả bộ như hai hàng chân mày cau lại, vô kế khả thi. Hiệt Lõi thấy hắn như vậy, cho là hắn không có chú ý cũng không hỏi tới. Bên người Tắc Kha Đột có hai người Trung Nguyên, một văn một võ. Thấy Khả Hàn bất mãn, Tác Kha đột ánh mắt cầu cứu nhìn về phía một người bộ dáng văn xì bên người. Tổ tiên sinh, không biết, gocchuyenaudio.com, người cảm thấy bọn họ trốn về phía nào? Trường Tôn Thuận Đức trông thấy hai người trung nguyên này. Hai hàng chân mày khẽ nhếch, hắn nhận biết hai người kia, râu mép tua tủa, sắc mặt ù đột là đại tướng Uất Chỉ Cung dưới tay Lưu Vũ Chu, văn nhân gọi là Tổ Quân Ngán, vốn là thù hạ của Lý Mật. Lý Mật sau khi bại vong, Tổ Quân Ngạn ở đâu không rõ, không ngờ lại đến Thảo Nguyên. Tổ Quân Ngạn thả người xuống ngựa, đến sườn núi, đi đến bẽn cạnh đống lửa nhìn hồi lâu. Rồi trầm giọng nói, bọn họ thối lui về phía đỉnh núi. Lời ấy giải thích thế nào? Hiệt Lợi tinh thần chấn động. Tổ Quân Ngạn chỉ về phía tuyết đọng trên đỉnh núi nói. Về phía đỉnh núi mặc dù không có dấu tích nhưng chỗ này tuyết đọng hoi ít. Trường Tê Ôn Thuận Đức nghe được nhíu mày, nhưng không ai chú ý. Hiệt Lợi chăm chú nhìn lại, phát hiện quả là như thạ lại hoi. Thì tính sao, bọn họ rất có khả năng lên đỉnh núi, lại dùng cành khô quét đấu chân, sau đó tuyết lớn bay xuống, lại đem dấu vết cành khô giấu đi, nhưng mà cái này mặc dù diệu, vẫn lưu lại chút ít dấu vết. Cho nên ta cảm thấy được bọn họ tất nhiên là sẽ đi về phía đỉnh núi. Tổ Quân Ngạn lời vừa nói ra, mọi người gật đầu. Trầm giọng nói, đi đỉnh núi, cách Trương,